Chương 171, mở ra cấm kỵ nơi, xí nội quán quân liên minh chi chiến. Ánh bình minh mặt trời đỏ đem vầng sáng nhàn nhạt lạc ở rừng rậm trên không, tuy rằng một đêm chưa ngủ thế nhưng cấm kỵ nơi ngoài cửa lớn cả đám nhưng là không có một chút nào ủ rũ. Sẽ thở gì ổ thẳng tắp nhi nở chăm chu dựa và ở lòng trên người sẽ lệ bì. Làm thảo hệ gở giặt thai bộ kẻ mẩn có thể cảm nhận được sẽ lệ bì trên người ẩn chứa lực tương tác. Sẽ thở gì ổ đặc biệt là không hiểu tại sao sẽ lệ bì hội theo nhân loại thân cận như thế. Kéo so với sẽ lệ bì nhẹ nhàng vỗ cánh bay tới sẽ thở gì ổ trước mặt, dường như cảm giác được cái gì. Tiểu tử trên người đột nhiên sáng lên một tầng màu xanh lục vầng sáng một vòng lưu chuyển. Vây nốt cấm kỵ chi sâm này một tầng cao hơn 10 mét thô hàng tre trúc dê tờ tha nhờ cửa lớn chậm rãi chìm xuống càng là toàn bộ hãm vào lòng đất, mà trúc tường đi vào địa phương đột nhiên đâm trồi, một viên bụi cây nhanh chóng sinh trưởng không ngừng sinh trưởng lớn lên, chân chính là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang phát sinh biến hóa. Sẽ lệ bị tiểu thân thể ở rừng rậm trên không một vòng xoay quanh, màu xanh lục vầng sáng như là tràn ngập vô hạn sức sống giống như vậy. Toàn bộ cấm kỵ chi sâm cây cối lại như là tỏa sáng tân sinh. Mọi người cùng đồng thời nhìn cấm kỵ nơi đã phát sinh này rõ ràng biến hóa, vì nở xoa, mẹ gã nỉ ủn, sờ sẹp còn có tọt tờ ra, này tứ chi thủ hộ thần mang theo một đoàn thảo hệ gỡ giặt hai bổ kẻ mẩn mạn bước ra ngoài. Này, đây là tóc trắng xóa trưởng thôn kích động khỏe miệng run rẩy nói không ra lời, thân thể run rẩy liền gậy trống đều gây khó dễ bất ổn. Mà đi theo trưởng thôn phía sau còn có hết thảy từ trong thôn xóm đuổi ra người trẻ tuổi đều là một bộ cực kỳ thần sắc kích động. Long cùng chúng nữ nhưng là cảm thấy vô cùng kinh ngạc, bọn hắn không hiểu tên tiểu tử này hiện tại lại muốn làm ra lý lẽ gì. Kéo so với tiểu gia sau vui sướng kêu sau đó bay tới một đám thảo hệ gỡ giặt hai bộ kẹ mẩn trên đầu, một vòng màu xanh lục vầng sáng lạc dưới hết thảy thảo hệ gỡ giặt hai bộ kẹ mẩn cùng nhau ngẩng đầu nhìn giữa không chúng sẽ lễ bi. Tiểu tử thân thể nhưng là ở này một đám thảo hệ gỡ giặt hai bộ kẹ mẩn không ngừng xuyên qua, từ vì nở xoa trên đầu nhảy đến tọt tờ dạ trên lưng, lại như là một cái nghịch ngợm tiểu hải tử. Sẽ lệ bị đây là muốn hóa giải thảo hệ gỡ giặt hai bộ kẹ mẩn khúc mắc, vì lẽ đó lúc này mới chủ động bỏ cấm kỵ chi xâm trúc tưởng sao ngự long đại tiểu thư nhìn cùng thảo hệ gỡ giặt hai bộ kẹ mẩn hòa mình tiểu tử suy tư, mà lòng cùng chúng nữ đều là một mặt kinh ngạc nhìn sẽ lệ bị. Mà ở sẽ lễ bị nỗ lực bên dưới, rừng rậm thảo hệ gỡ giặt hai bộ kẹ mẩn trước bởi vì nhìn thấy long bọn hắn căng thẳng vẻ mặt từ từ thanh tĩnh lại, mà thôi tứ chi thủ hộ thần cầm đầu vì nở xỏa chúng nó ánh mắt cu nở dê là vì đó hòa hoãn. Long cùng chúng nữ rốt cuộc biết tại sao sẽ lễ bị gọi rừng rậm chi thần, không nghĩ tới nó đối với thảo hệ gỡ giặt hai bộ kẹ mẩn lực tương tác càng là có thể làm cho cựu thị nhân loại mấy chục năm vì nở xỏa chúng nó phát sinh biến hóa. Tuy rằng hoàn toàn thả xuống ngăn cách đó là chuyện không thể nào, nhưng này trải qua có vẻ phi thường đáng quý, từ vì nở xoa phía sau không biết lúc nào dĩ nhiên nhảy ra một con bùn bã xoa, tiểu tử có chút rụt rè nhưng càng nhiều chính là tò mò đánh giá long bọn người. Này! Ngươi tốt, bùn bã xoa! Su gì ái tâm cùng thương tiếc tâm ý bay lên, chủ động ngồi xổm người xuống một mặt thân thiết địa chủ động cùng tên tiểu tử này chào hỏi. Bùn bạ xỏa khởi đầu bị Sủ Dị động tác dọa từng cái nhảy, nhưng nhìn đến Sủ Dị một mặt chân thành vẻ mặt cùng ánh mắt rồi lại là sững sờ một chút, bùn bạ xỏa rôi ra một cái vì nẹ hiệp nhẹ nhàng ở Sủ Dị trước mặt lắc lư. Sủ Dị đầu tiên là không rõ, sau đó mới hiểu được bùn bạ xỏa đây là ở cùng với nàng chào hỏi, lúc này cười tươi như hoa, đưa tay nhẹ nhàng nắm bùn bạ xỏa tiểu vì nẹ hiệp cầm. Bùn bạ xỏa lúc này cười hướng về Sủ Dị kêu to hai tiếng. Tiểu tử theo chân nó những đồng bạn kia môn không giống nhau, đối với nhân loại mâu thuẫn chi tâm cũng không phải mãnh liệt như vậy, vì lẽ đó lúc này mới sẽ chủ động thân cận Sủ Dị tới. Trường thôn, chuyện này này mấy vị trẻ tuổi nhìn thấy bùn bạ xoa nhảy nhót mà nhào tới Sủ Dị trong lòng, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin, đây thật sự là cấm kỵ nơi thảo hệ gỡ giặt hai bộ kẹ mẩn sao? Trường thôn một mặt kích động run rẩy nói rằng, đây chính là rừng rậm chi thần sẽ lễ bị sức mạnh, không. Nói là sức mạnh chẳng bằng nói là mị lực, cấm kỵ chi xâm khúc mắc lại như là vừa nãy này bài trúc tường bình thường bị từ từ mở ra. Nhân loại cùng bộ kẻ mẩn cừu hận không đáng vẫn tiếp tục kéo dài, hiện tại trải qua xuất hiện hòa bình ánh dạng đông, chúng ta muốn càng thêm duy trì trụ này đến không dễ cơ hội mễ hạp sẽ tờ gì ồ nhìn bị thảo hệ gỡ giặt hai bổ kẹ mẩn hoàn toàn vây quanh trụ phát sinh cùng kêu lên hoan hô sẽ lễ bỉ trong mắt lộ ra vui mừng vẻ. Long nhẹ nhàng đi tới sẽ tờ gì ồ bên người. Tinh con mắt màu đỏ lập tức nhìn chăm chú lại đây, một cái hồng lưỡi ở trước mặt của hắn không ngừng phun ra nuốt vào. Dáng dấp kia đúng là đem Long sợ hết hồn, may là đây là bổ kẹ mẩn thế giới, bằng không Long cần phải trực tiếp ngất đi không thể. Nhìn thấy sẻ tờ gì ô này một bộ đề phòng mà căng thẳng dáng vẻ, Long vội vã xua tay nói rằng, ta không có bất kỳ ác ý, trước cu nở dê chỉ là vì cứu may mới hội xông vào đến các ngươi chỗ ở, nếu như trước có mạo phạm địa phương hoàn toàn là vạn bất đắc dĩ, vì lẽ đó xin ngươi không cần để ý, ngươi cũng biết, ta là sẽ lễ bị huấn luyện ra. Ngươi cho rằng lo nở dê mang y đồ ít ra u người có thể có được rừng rậm chi thần tán thành sao? Mễ hạp sẽ tờ gì ẩu nghe được Long thả lỏng vẻ mặt chính mình, quay đầu nhìn. Long sau đó đột nhiên kêu to hai tiếng, tựa hồ đang thuật nói gì đó. Long ve mặt vô cu nở dê nghi hồ ả cờ vẻ không biết sẽ tờ gì ẩu đến tột cùng muốn biểu đạt có ý gì, sẽ lệ bị vô tiểu cánh nhưng là vô cánh một mặt nhảy nhót vẻ bay tới, sau đó trực tiếp đỉnh chỉ sẽ tờ gì ẩu phía bên trên đầu. Long liền đang suy tư sẽ tờ gì ổ ý tứ thời điểm trong lòng nhưng là nghe được mẹ thỏ âm thanh, này con bổ kẻ mẩn là chuẩn bị đoái phát hiện mình lời hứa, trước ngươi dùng sở sẻ theo chân nó đối chiến trước không phải đã nói, nếu như sẽ tờ gì ổ bị đánh bại liền muốn bị ngươi thu phục. Cùng nhân loại các ngươi có thể không giống nhau, bổ kẻ mẩn coi trọng nhất lời hứa, hơn nữa ngươi thu phục rừng rậm chi thần sẽ lễ bi, vì lẽ đó điều này làm cho sẽ tờ gì ổ đối với ngươi phẩm hạnh khá là yên tâm. Vì lẽ đó nó mới có thể chính thức đoái phát hiện mình lời hứa. Long đối với mẹ thỏ có thể ở buộc bạn trong cùng mình làm tâm linh cảm ứng giao lưu không có chút nào kỳ quái, lấy năng lực của nó phía trên thế giới này căn bản cũng không có cái gì buộc bạn có thể nhốt lại nó, bất quá Long nghe được mẹ thỏ nhưng trong lòng là vô cùng kích động. Tuy rằng mẹ thỏ nhượng thân là nhân loại Long có chút xấu hổ, thế nhưng nó xác thực không có nói sai, đem so sánh nhân loại mà nói. Bộ kẻ mẩn sắc thực đem lời hứa coi như tín ngưỡng bình thường coi trọng, lúc trước ẻn tệ chính là mặc dù không đồng ý Long thế nhưng đồng dạng bất đắc dĩ bị hắn thu phục tới. Xem tờ gì ố Long lần thứ hai móc ra một viên bộ kẻ mẩn ném đi ra ngoài, mà lần này không giống nhau, không chờ thủ hộ cấm kỵ chi xâm mấy người trẻ tuổi kia ngăn cản. Bóng người màu bạc chủ động từ mặt đất bay trốn mà lên, sau đó ở giữa không trung bị buộc bạn thu vào. Chỉ là lung lay loáng một cái buộc bạn liền khôi phục lại yên lặng rơi vào Long trong tay. Ngươi mấy người trẻ tuổi kia nhìn Long muốn nói điều gì nhưng là bị trưởng thôn đưa tay ngăn trở. Lần này vị lao giả này chủ động mở miệng nói rằng, nếu là vua của rừng rậm chính mình đồng ý, chúng ta đương nhiên muốn tôn trọng sự lựa chọn của nó. Hơn nữa có thể có được rừng rậm chi thần sẽ lễ bị tán thành nhân loại, cũng chỉ có hắn ở có tư cách có thể làm cho sẽ tờ gì ồ đi theo. Nghe được lời của lão thôn trưởng một đám người trẻ tuổi đều là lặng lẽ không hề có một tiếng động, ở thôn này bên trong vị trưởng thôn này không thể nghi ngờ so với tứ thiên vương càng có quyền hơn uy cùng sức ảnh hưởng. Trên thực tế hiện vào lúc này ý nguyện của bọn họ đã kinh biến đến mức không quan hệ trọng yếu, cấm kỵ chi xâm thảo hệ gỡ giặt hai bổ kẹ mẩn tuy rằng đối với mình lãnh tụ mà lựa chọn biểu hiện khổ sở cùng không muốn, nhưng cũng không có biểu thị xuất quần tình xúc động dáng vẻ. Long hất tay tung sẽ tờ gì ổ của bạn, tức sắp rời đi sinh hoạt mấy chục năm rừng rậm, Long muốn cho nó ở trước khi chia tay có thể cùng đồng bọn của mình lên tiếng chào hỏi. Sẽ tờ gì ổ thân thể lặng lặng mà nhìn trước mặt một đám sắc mặt không muốn đồng bạn, này nu tình ánh mắt cùng trước đối chiến sở sẻ tại thời điểm quả thực như hai người khác nhau, mặc dù ở uy nghiêm quân vương cũng sẽ có thiết huyết nu tình một mặt. Rốt cục. Cấm kỵ chi xâm thảo hệ gỡ giặt hai bổ kẻ mẩn quân đoàn ở vi nở xỏa chúng nó cầm đầu tứ chi thủ hộ thần mà dưới sự hướng dẫn từ từ trở về, mãi đến tận hết thể bóng người toàn bộ biến mất trước mắt sẽ tờ gì ồ này mới chậm rãi xoay người, này một lần cuối cùng chính thức cùng sinh hoạt mấy chục năm địa phương cáo biệt. Tuy rằng một đêm chưa ngủ, thế nhưng Long Nhưng là từ chối lao thôn trưởng đối với bọn họ phát sinh ngủ lại mà mời. Cả đám ở một tên trong thôn hướng đạo mà dưới sự hướng dẫn ly khai cấm kỵ chi xâm, bước lên đi tới cái kế tiếp thành trấn tiểu đường. Long chuyện thứ nhất kiện chính là đem tạc muộn bị thương không nhẹ tịt ghi hoặc cùng sở sẹp tạc ký thác cho giỏi tiểu thư, kể cả điểm tâm cùng bữa trưa đồng thời ăn, đại gia đang chờ lúc nghỉ ngơi nhưng là nhìn thấy bộ kẹ mẩn trung tâm trên TV chính ở trực tiếp xỉ nổ khu vực quán quân liên minh trận chiến cuối cùng. Người khiêu chiến là địa diện hệ gờ dừng thai tứ thiên vương bật thạ bà đối chiến vệ miện quán quân xỉn thị ạ. Không cần phải nói, Long vừa nhìn thấy trên TV cái kia hồn khiên mộng nhiều bóng người sau đó liền cũng không còn cách nào chuyển bước, mà lần này xỉ nổ quán quân liên minh chi chiến sở dĩ hội lùi lại hơn 10 nguyệt lâu dài QNZ chính là với hắn có quan. Chính là bởi vì được xưng liên minh chiến đấu nữ thần xỉn thị ạ tiểu thư mang thai. Vì lẽ đó bộ kẻ mẩn liên minh lần thứ nhất ngoại lệ đối với khiêu chiến thời gian đại đại lùi lại, đây là đối với liên tục năm giới đăng đỉnh xì nổ quán quân liên minh tôn giả xỉn thì ạ chí lấy kinh ý, cái này cũng là bộ kẻ mẩn liên minh một cái huy hoàng ghi chép. Xỉn thì ạ như trước là đã từng trang phục, một con áo choàng màu vàng cuộn sóng tóc dài, một thân liền thể màu đen áo khoác phía sau khoác tượng trưng quán quân thân phận màu đỏ làm để áo choàng. Toàn bộ người có vẻ cực kỳ đoan trang nhưng lại nhuệ khí mười phần. Không chỉ là Long, bộ kẻ mẩn ánh mắt của mọi người đều bị hấp dẫn tới, liền ngay cả rèn cu nở dê là một bộ trước nay chưa từng có ngưng sắc, con mắt thẳng tóc nhìn chăm chú màn hình TV trước xỉn thì ạ trải qua liên tiếp đánh bại xỉ nổ tứ thiên vương trùng hệ bụt hai phở gì, hỏa hệ phỉ giờ hai phở lại cùng siêu năng hệ xỉ tạch hai lũ xỉ ẩn. Chỉ cần bắt này trận chiến cuối cùng như vậy na nở dê đem lần thứ 6 đăng đỉnh xì nổ quán quân liên minh. Đương nhiên, một khi thất bại như vậy xỉn thì ạ liền đem muốn giao ra quán quân bảo tọa, mà xì nổ liên minh cũng sẽ để chống tôn giả một vị mãi đến tận mới có thể đánh bại tứ thiên vương huấn luyện ra xuất hiện, vì lẽ đó này trận chiến cuối cùng đối với xỉn thì ạ tới nói tuyệt đối không thể sai sót, na nở dê trên vai cu nở dê là ga nhờ chi ưu áp lực cực lớn. Thiên không bay lượn đi, gạ cổm xỉn thị ạ tuy rằng biểu hiện nhìn như ung dung, thế nhưng này khí thế mạnh mẽ liền trước TV cả đám đều có thể cảm giác được. Vừa ra tay chính là vương bài gạ cổm, đây mới là hiệp một tranh tài a, đây là muốn đem hết toàn lực mà chiến. Hả, thực sự là quá bất ngờ, không khỏi quán quân con thứ nhất bổ kẹ mẩn chính là được xưng không thể chiến thắng vương bài gạ cổm phụ trách tiếp sóng bình luận viên hiển nhiên QNZ không ngờ rằng tình huống như thế ngược lại lớn tiếng nói. Đây là xì nổ quán quân liên minh trận chiến cuối cùng, xem ra xỉn thị A đại sư đối với hiệp một thi đấu tình thế bắt buộc. Bật thả đại sư phái ra đối chiến gã cổm bộ kẹ mẩn, là gì hệ gì ổ TV tiếp sóng trong hiện trường khán giả ở xỉn thị A lấy ra gã cổm thời điểm liền trơn nên cực kỳ phấn khởi, lập tức liền đem bầu không khí xào đến cao trào, mấy vạn người ở hiện trường phát sinh sơn hô biển gầm rô nở dê như tiếng kêu gào. Này hừng hực bầu không khí cùng phấn khởi tâm tình là bất kỳ một hồi liên minh giải thi đấu cùng xa hoa lễ mừng cũng không có thể so với, coi như là túc cầu hiện trường cùng toàn liên minh kể đến. Hàng đầu siêu cấp minh tinh buổi biểu diễn cũng đều bị hoa lệ mà thuấn sát. Dù sao đây là bộ kẹ mẩn thế giới, quán quân liên minh đỉnh cao chi chiến là tuyệt đối cao nhất thi đấu do bật thạ đại sư gì hệ gì ổ trước tiên phát động công kích. Mặc dù xem ra gì hệ gì ổ to con so với gã cồm cường hãn hơn nữa thân thể càng thêm nén đánh, thế nhưng bật thạ đại sư nhưng không có lô mãng, mà là dùng đào động cùng e ạ ở những này na nở dê đã từng sử dụng địa diện hệ gờ dừng thai tuyệt chiêu đối với gã cồm tiến hành đột kích gây rối, vững vàng tận lực tránh khỏi cùng gã cồm gần người tiếp xúc. Hay là lớn tuổi huấn luyện ra đều yêu thích sử dụng loại này bảo thủ cùng làm hao mòn kiên trì đấu pháp. Bật thạ đại sư tỷ tỷ ạ gạt thạ bà chính là thích nhất hướng về đối thủ ném các loại mặt trái cha nở dê tha y cùng suy yếu năng lực sợ kỳ hiệu, hoàn toàn đem làm hao mòn chiến thuật vận dụng đến lô hỏa thuần thanh mức độ, bị na nở dê miễn cưỡng ma chết huấn luyện ra vô số kể, một mực cả gạt thạ bà nhưng làm không biết mệt. Trong TV xỉn thị ạ lông mày ngưng lại, bật thạ sử dụng tiêu hao mô hình chiến thuật thế nhưng na nở dê nhưng không thể bô y tiếp một trong số đó lên kéo dài thời gian. Phía trước 3 trận ác chiến trải qua tiêu hao na nở dê không ít tinh lực, vài chỉ bộ kẻ mẩn, tỉ như mỹ lỏ tiệp cùng tổ ghệ tiệp cùng với bờ dạ vị gì chúng nó thể lực đều đến tiêu hao biên giới. Na nở dê sở dĩ hội sử dụng gạ cổm nghĩ tới chính là muốn thừa thế xông lên, tận lực nhanh chóng kết thúc chiến đấu thừa thế xông lên bắt cuối cùng này một hồi thi đấu. Xin thì ạ hơi nhướng mày cánh tay cao cao dơ lên ngưng tiếng quát lên, gạ cổm. Mẹ gà hệ vô lũ thì hòn bạo vư a lu cờ đống nhiên trong lúc đó, gà cồm đột nhiên phát sinh một tiếng cao vút tiếng rồng ngâm, sau đó trên thân thể lưu chuyển một đạo màu tím vầng sáng. Hiện trường khán giả vẻ mặt vì đó hơi ngưng lại, mà trước máy truyền hình toàn bộ tâm tư đặt ở cuộc tranh tài này trên long cùng chúng nữ QNZ là lộ làm ra một bộ vẻ khiếp sợ. Bọn hắn không có nghe lầm chớ, dĩ nhiên là mẹ ga hệ vô lũ thì hòn.